Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 994 Lan đoá đoá bi thôi thời gian mang thai sinh hoạt. Nửa tháng sau, Lan đoá đoá xuất diễn đóng máy, Quân Việt rốt cuộc vui mừng đem nhà mình con cá nhỏ cấp mang về ra, Quân Dục tỏ vẻ không dễ dàng a. Rốt cuộc có thể đem nhà mình cái này ái làm ầm ĩ tiểu thai phụ cấp mang về, quản gia tiên sinh đã sớm nhận được tin tức, biết đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi đều mang thai. Cho nên cố ý làm người mua sắm rất nhiều thai phụ ăn thực phẩm rau dưa, hơn nữa làm phòng bếp đầu. Bếp chuẩn bị rất nhiều thời gian mang thai thực đơn, tính toán mỗi ngày đổi đa dạng cho các nàng bổ sung dinh dưỡng. Nói đến cũng kỳ quái, Lan đoá đoá là nhân ngư, mang thai sau cần thiết trở lại trong biển sinh hài tử. Lúc trước sinh đại bảo cùng ni bảo thời điểm, chính là ở trong biển sinh, chính là không biết vì cái gì. Lần này, nàng một chút cũng không nghĩ trở lại trong biển, thậm chí một chút cũng không nghĩ chạm vào nước biển, cái này làm cho Quân Việt thật cao hứng. Con cá nhỏ không cần trở lại trong biển sinh sản, liền đại biểu cho hắn không cần lại lần nữa cùng con cá nhỏ phân biệt vài tháng. Có thể toàn bộ hành trình bồi hộ nàng, có lẽ là vì đền bù lần đầu tiên mang thai sinh hài tử hắn. Không ở bên người, thậm chí là không hiểu rõ áy náy cùng tiếc nuối. Quân Việt bồi hộ đến kia kêu một cái thật cẩn thận, quả thực có thể xưng là khoa trương, Lan đoá. Đoá mới mang thai 3 tháng mà thôi, đều còn chưa thế nào hiện bụng, Quân Việt ngay cả mà đều không cho nàng hạ. Trên cơ bản Lan đoá đoá muốn đi đâu, đều là hắn tự mình ôm đi, cái này làm cho Lan đoá đoá tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nhân gia bác sĩ đều nói. Muốn nhiều đi lại hảo sao, mỗi ngày ăn. Dùng, từ Quân Việt toàn diện chọn lựa chấn cửa ải. Thoáng có một chút không tốt, lập tức đổi đi, hiện tại ngay cả đại bảo cùng ni bảo. Muốn tới gần một chút mụ mụ, đều đến trước đem toàn thân rửa sạch sẽ. Dùng Quân Việt nói tới nói, đó chính là để ngừa bọn họ trên người mang vi khuẩn. Lây dính đến Lan đoá đoá trên người, đại bảo là không sao cả a. Chính là ni bảo liền không như vậy suy nghĩ. Trước kia nàng là trong nhà tiểu công chúa, nhưng là hiện tại, nàng có loại chính mình thất sủng ảo giác, ai, thật là yêu thương, kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì. Nhất khoa trương chính là, Quân Việt cư nhiên đem Quân Uyển sở hữu internet đều chặt đứt, hắn ý tứ là, tránh cho phóng xạ, đoạn võng liền đại biểu cho, không thể lên mạng, không thể chơi trò chơi. Không thể xem phim truyền hình, TV, di động, máy tính, gia đình rạp chiếu phim, hết thảy thành bài trí, Lan đoá đoá hiện tại chỉ có thể mỗi ngày nghe một chút âm nhạc, hoặc là nghe chuyện xưa, âm nhạc là Quân Việt mỗi ngày đạn dương cầm khúc. Chuyện xưa là Quân Việt mỗi ngày niệm cho nàng nghe nhi đồng chuyện xưa, Lan đoá đoá hiện tại nhật. Từ qua đến kia kêu một cái không thú vị. Quân Việt thật sự quá khoa trương lạp. Quá như vậy nhật tử còn không bằng hồi trong biển. Liền nói nàng không cần sinh nhị thai sao. Đáng tiếc hồi trong biển cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Nàng hiện tại là một chút cũng không nghĩ tiếp xúc đến nước biển. Ngẫm lại sinh vì một cái nhân ngư. Cư nhiên không nghĩ chạm vào nước biển. Cũng là kỳ quái. Đối này Lan đoá đoá suy đoán. Đại khái là nàng trong bụng tiểu bảo bảo, hoàn toàn di truyền Quân Việt, là cái thuần chủng nhân loại, cho nên nàng mới không có cái loại này tưởng hồi trong biển sao, tương đối với Lan đoá đoá bi thôi. Sinh hoạt, Lê Mộc Mộc liền quá đến thích ý nhiều, Lê Mộc Mộc hoàn toàn bị Quân Dục phủng thành nữ vương. Mà Quân Dục chính là một con, trung khuyển, Lê Mộc Mộc làm hắn hướng đông. Hắn không dám hướng tây, làm hắn đi, hắn cũng không dám chạy, tóm lại hầu hạ đến mọi mặt chu đáo. e sợ cho nơi nào làm được không đúng chỗ, làm nàng cảm thấy không hài lòng lạc. Lê Mộc Mộc này tiểu nhật tử thoải mái đến, thật giống như là cao cao tại thượng nữ vương, liền kém không múa may điều tiểu roi ra. Bất quá, Quân Việt thi hành đoạn võng chính sách, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi bọn họ, làm Lê Mộc Mộc cả ngày không có võng, khô cằn trừng mắt, nếu là không có khả năng, cho nên bọn họ quyết đoán dọn ra Quân Uyển. Lại lần nữa trụ vào Quân Dục ở bên ngoài tiểu chung cư, lúc đó, Lê Mộc Mộc nằm ở trên sofa, một bên gặm quả táo, một bên truy kịch, trong lòng rất là đồng tình đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong Lan Đoá Đoá, Quân Việt ca ca. Thật sự quá khoa trương, đoạn võng gì đó, thật sự trông đỡ không được, kỳ thật, xuyên cái phòng phóng xả phục thì tốt rồi sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.